Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, thi chạy 100m, 6200, Vinh Diêng đứng ở hàng bắt đầu bên trên. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cơ hội kiểm nghiệm mình tại Florian nơi đó học tập thành. Quả, hắn ở trong lòng nhớ lại một chút Florian giảng thuật một chút 100m chạy yếu điểm, mặc dù Vinh Quang luyện chủ yếu là 30m chạy, nhưng là bọn hắn giao lưu thời điểm cũng sẽ nói lên 100m chạy. Chủ yếu là Florian đối Vinh Quang giới thiệu, bởi vì Florian vẫn là muốn đem Vinh Quang kéo đến thi điền kinh trên trận tới. Cho nên hắn không ngừng nói khoác 100m chạy chỗ tốt, 100m chạy mị lực vân vân, tự nhiên cũng muốn giới thiệu như thế nào tốt hơn càng nhanh 100m chạy rồi. Bởi vậy Vinh Quang nhiều ít cũng biết một chút 100m chạy yếu điểm. Hắn ở trong lòng mặc đọc một lần, sau đó chuẩn bị kỹ càng cùng Elton đến trận tốc độ quyết đấu. Huấn luyện viên một tiếng còi vang, tranh tài bắt đầu, lấy mắt thường đến xem. Vinh Quang cùng Elton cơ hồ là đồng thời xông ra điểm xuất phát. Bọn hắn tại khởi động phương diện tốc độ kinh ngạc, cần nhờ điện tử tính theo thời gian mới có thể phân biệt ra. Vinh Quang tại xuất phát chạy thời điểm nhớ kỹ Florian dạy bảo. Hai chân bên cạnh đạp phát lực, tựa như là ngắn đường nhanh trượt tuyển thủ cất bước đồng dạng. Dạng này cất bước phương thức, Vinh Quang đã tại vừa rồi 30m đo nhanh có ích qua một lần. Hắn cảm nhận được như thế xuất phát chạy chỗ tốt, tốc độ của hắn so tại Florian nơi đó đo đến còn phải nhanh hơn. Cùng lúc đó, Vinh Quang tại xuất phát chạy thời điểm, thân trên là đè ép, cũng không có nâng lên. Hắn phụ thân cúi đầu xông về phía trước. Đây cũng là Florian nói cho hắn biết, ưu tú vận động viên bình thường đều là tại 30m về sau mới đem thân trên hoàn toàn nâng lên. Tại trước ba trong vòng 10 thước đều là dần dần nhấc lên. Làm như vậy cũng là vì lấy được tốt hơn gia tốc hiệu quả. Hai tay của hắn dùng sức hướng về sau bầy. Biên độ cùng lực lượng đều vượt qua trước bầy biên độ cùng lực lượng. Cái này đồng dạng cũng là Florian nói cho hắn biết yếu điểm. Trước kia đối với hắn nhưng cho tới bây giờ không có chú ý tới nhiều như vậy. Chạy bộ đều là ngẩng đầu, ưỡn ngực chạy. Hai tay vung ra vung, liền cùng tên điên không có gì khác biệt. Động tác không dễ nhìn, bất quá tốc độ là thật nhanh. Mà bây giờ, trải qua Florian điều giáo, Vinh Quang đang động làm bên trên quy phạm nhiều. Mỗi một lần phát lực đều càng khoa học, cho nên hiện tại Vinh Quang chạy cất bước đến. Tốc độ không chỉ có càng nhanh, động tác cũng so trước đó tốt đã thấy nhiều. Là chân chính có vận động mỹ cảm. Động tác quy phạm chỗ tốt là rõ ràng. Vinh Quang 100m tốc độ xác thực muốn so trước đó nhanh hơn. Sau đó đang chạy qua 10m về sau, Vinh Quang hơi dẫn trước Elton nửa cái thân vị, hắn lực bộc phát mạnh. Khởi động tốc độ nhanh ưu thế phát huy ra. Đây là Werder Bremen cầu thủ cùng huấn luyện viên lần thứ nhất nhìn thấy Vinh Quang cùng Elton trực tiếp đấu tốc độ, bọn hắn cũng đều nhìn rất bình thường chuyên chú. Mỗi người nhìn chằm chằm hai người phi nước đại thân ảnh. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Có lẽ nháy một lần mắt liền sẽ bỏ lỡ một cái trọng yếu ống kính đâu. Lấy Vinh Quang cùng Elton tốc độ đến xem, 100m bọn hắn đều hẳn là có thể chạy vào 11 giây. Cho nên lần này thắng bại cũng bất quá chỉ là 10 giây nhiều chuông liền có thể quyết định. Elton nhìn thấy Vinh Quang so với mình hơi dẫn trước một điểm. Nhưng là hắn cũng không nóng nảy. Hắn biết mình ưu thế là cái gì. Ở phía sau 50m mới là hắn phát lực thời điểm. Hiện tại mình chỉ cần cắn chặt tiểu tử kia là được rồi. Elton còn ở trong lòng kế hoạch từ 50m về sau bắt đầu vượt qua. Nhưng hắn lại dần dần phát hiện một việc, Vinh Quang bóng lưng tại trong tầm mắt của hắn càng lúc càng lớn. Lúc đầu chỉ là tại hắn khóe mắt liếc qua bên trong. Bây giờ lại gần như sắp chiếm cứ hắn nửa cái tầm mắt. Điều này nói rõ Vinh tốc độ ánh sáng đang tăng nhanh. Hai người ở giữa khoảng cách tại kéo ra. Cái này sao có thể? Elton thất kinh. Trong đám người vây xem phát ra kinh hô. Bọn hắn đều nhìn rõ ràng. Tại 30m thời điểm, Vinh tốc độ ánh sáng đạt đến một cái cân đối. Sau đó hắn vậy mà lần nữa gia tốc, chính là lần này gia tốc để hắn từ dẫn trước Elton nửa cái thân vị đến dẫn trước gần một cái thân vị. Kinh khủng lực bộc phát, kinh khủng gia tốc, kinh khủng tiếp tục lực. Tại 30 mét thời điểm, Vinh Quang thân thể hoàn toàn dơ lên. Hiện tại hắn bên trên bản thân bảo trì chính trực. Hắn tiến vào trên đường chạy giai đoạn. Florian đã từng nói với Vinh Quang qua, trên đường chạy trọng yếu nhất chính là buông lỏng, mà không phải một vị gia tốc. Như thế sẽ đánh loạn mình tiết tấu. Trên đường chạy thời điểm, đong đưa chân muốn nhấc đến tương đối cao, cũng tích cực ép xuống, đào địa, rất nhanh đi vào sau đạp. Tại Vinh Quang tuyển ngay cả nội dung bên trong, nhanh chóng chạy thang lầu, kỳ thật cũng là huấn luyện trên đường chạy một loại thủ đoạn. Bởi vậy Vinh Quang tại Elton coi là yếu thế giai đoạn, ngược lại tốc độ cũng không có giảm. Hắn sải bước chạy về phía điểm cuối cùng. Elton không muốn cứ như vậy nhận thua. Hắn cắn răng kiên trì, tại vẫn chưa tới 50 mét thời điểm liền cưỡng ép gia tốc. Hắn xác thực từng ngắn ngủi đuổi kịp Vinh Quang, kéo gần lại khoảng cách của song phương. Nhưng khi chạy qua 60 mét thời điểm, Vinh Quang làm ra lần thứ 3 gia tốc. Lần này, là triệt để hất ra Elton gia tốc. Cũng là Vinh Quang cuối cùng bắn vọt. Tại khoảng cách điểm cuối cùng chỉ có 40 mét thời điểm, Vinh Quang liền bắt đầu xung thứ. Phải biết đại đa số chạy nhanh vận động viên đều là tại cuối cùng 20 mét thời điểm mới bắt đầu bắn vọt. Vinh Quang bắn vọt triệt để hất ra Elton. Elton nhìn thấy Vinh Quang tại hắn trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa, mà hắn đã không đuổi kịp. Hắn kéo lấy từng đạo tàn ảnh lao thẳng tới điểm cuối cùng, dẫn đầu đụng tuyến. Elton thua. Trợ lý huấn luyện viên kem tại Vinh Quang đụng tuyến sát na nhấn xuống trong tay đồng hồ bấm giây, ấn phím, sau đó lớn tiếng tuyên bố 10 giây, cả, soạt. Về phần Elton chạy nhiều ít, đã không có người quan tâm. Đây là mặc giày chơi bóng tại thảm cỏ bên trên, lấy tay động tính theo thời gian phương thức đo ra tốc độ. Nếu như đổi một bộ chuyên nghiệp chạy nhanh thiết bị, tại chạy nhanh trên đường chạy, sử dụng điện tử tính theo thời gian đâu, chỉ sợ tốc độ sẽ nhanh hơn. Thật là đáng sợ, tất cả mọi người nhìn xem Vinh Quang, tựa như là thấy được một cái quái vật. Trước đó tất cả mọi người cảm thấy Vinh Quang tốc độ nhanh, có lẽ không thua bởi Elton. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết Vinh Quang đến tột cùng có bao nhanh. Hắn không chỉ có không thua bởi Elton, hắn thậm chí Buo bỗng nhiên chạy càng nhanh. 100 mét 10 giây cả. Tốc độ như vậy đã là chuyên nghiệp điền kinh tuyển thủ tốc độ A. Trên thực tế, nếu như lúc trước vị kia đến Triệu Vinh Quang gia nhập điền kinh đội huấn luyện viên biết hiện tại Vinh Quang 100 mét tốc độ, nhất định sẽ đấm ngực dậm chân, hô to hối hận. Bởi vì Vinh Quang cái tốc độ này, khả năng đã sáng tạo ra Trung Quốc trong nước thi chạy 100 mét ghi chép. Cũng là bởi vì 2 vạn khối tiền, hắn đã mất đi điều giáo ra một vị cả nước quán quân cơ hội. Cũng đã mất đi để đệ tử của mình tại quốc tế thi điền kinh trên trận cũng dương danh lập vạn, vì nước làm vẻ vang cơ hội. Mà Trung Quốc vận động điền kinh vĩnh viễn đã mất đi một vị sặc sỡ lóa mắt thiên tài. Đem hết toàn lực chạy xong 100 mét, Vinh Quang cũng cảm nhận được mệt mỏi. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, khí đều thở không vân. Mặc dù như thế hắn vẫn là hướng Elton hô, đừng, đừng quên, 10, 10 vạn, 10 vạn A. Elton đồng dạng thở hồng hộc, nhưng cũng đã không có cách nào trả lời Vinh Quang. Hắn bị dọa đến còn không có lấy lại tinh thần đâu. Làm sao có thể, làm sao lại có người khởi động tốc độ nhanh, nửa đường chạy còn có thể một lần, hai lần gia tốc phát lực. Tại Elton trong đầu có quá nhiều dấu chấm hỏi. Vấn đề này hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Tại chạy nhanh bên trên, Elton là có tuyệt đối tự tin. Bởi vì hắn trước đó chính là luyện điền kinh, về sau mới đổi nghề đến đá bóng. Hắn không cho rằng Vinh Quang có thể tại 100 mét chạy lên cùng mình tranh cao thấp một hồi. Mình có lẽ không phải 30 vị trí đầu mét nhanh nhất, nhưng là toàn bộ 100 mét chạy xuống, tuyệt đối song bạo Vinh Quang. Kết quả, hắn bị Vinh Quang song phát nổ. Hắn đối Vinh Quang không phản ứng chút nào. Sáp ở bên cạnh đem một màn này đều xem ở trong mắt. Nhìn xem Elton dáng vẻ thất hồn lạc phách. Sáp cảm thấy mục đích đã đạt đến. Cuộc tỉ thí này là một cái cơ hội rất tốt. Để còn lại cầu thủ đầy đủ thấy được Vinh tốc độ ánh sáng cùng năng lực. Dạng này đương mình muốn phù chính Vinh Quang thời điểm. Tin tưởng tại đội bóng nội bộ gặp phải lực cản liền thì nhỏ hơn nhiều. Tốt tốt, bắt đầu huấn luyện. Chúng ta đã chậm trễ quá nhiều thời gian. Cho nên nhất định phải đem thời gian này bù ra. Sáp hô lớn. Đám cầu thủ phát ra một tiếng kêu rên. Ban đêm về đến trong nhà. Vinh Quang đối Glassware cùng Tôn Phụng Dương khoe khoang. Ta hôm nay ở trong trận đấu thắng 10 vạn euro. Hai người kinh hãi. Một trận huấn luyện mà thôi. Làm sao lại thắng nhiều tiền như vậy? Thế là Vinh Quang liền đem tại sân huấn luyện bên trên phát sinh sự tình tần tự đều nói cho Glassware cùng Tôn Phụng Dương. 10 giây. Tôn Phụng Dương hỏi ngược lại. Vinh Quang gật gật đầu. Tôn Phụng Dương vuốt cằm nói. Không tệ. Xem ra Florian huấn luyện hiệu quả không tệ. Điều này nói rõ chúng ta là đúng. Vinh, tiếp tục kiên trì. Ta biết. Tôn ca. Vinh Quang cũng lộ ra thật cao hứng. Đang liều mạng huấn luyện bên trong sợ nhất chính là đi nhầm đường. Glassware đối 100m chạy vào 10 giây là khái niệm gì cũng không rõ ràng. Dù sao sẽ nhanh hơn chính là nàng quan tâm hơn một chuyện khác. Kia Elton cho ngươi 10 vạn sao? Vinh Quang trên mặt đắc ý biểu lộ đọng lại. Ây, cho nên kỳ thật cái này 10 vạn ngươi cũng không có lấy đến. Đúng hay không? Glassware liếc mắt. Không có cầm tới tay tiền nói cái gì nói a? Ta sẽ tìm hắn muốn. Được rồi. Tôn Phụng Dương vội vàng khoát tay. Đây chẳng qua là Elton nhất thời nói nhảm. Ta chắc chắn chờ hắn tỉnh táo tới về sau. Liền sẽ làm bộ không nhớ rõ chuyện này. Dù sao đối với ngươi mà nói cũng không phải hoàn toàn không có chỗ xấu. Ta tin tưởng lần này tỉ thí về sau. Ngươi cùng Elton tại đội bóng bên trong vị trí liền muốn đổi chỗ một chút. Vinh Quang cau mày, vẫn còn có chút đau lòng. 10 vạn a, nếu như không phải có cái này 10 vạn, hắn mới sẽ không chạy liều mạng như thế đâu. Tôn Phụng Dương nói rất đúng. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 6. Werder Bremen sân nhà nghênh chiến Munich 1860. Vinh Quang thay thế Elton vị trí. Tiến vào xuất gia đầu tiên danh sách. Vị trí của hắn là tiên phong. Đây là Vinh Quang lần thứ nhất tại Werder Bremen sân nhà cùng fan hâm mộ bóng đá gặp mặt. Hắn thuê gia nhập liên minh cũng không có tiến hành bất luận cái gì nghi thức hoan nghênh. Hắn đại biểu Werder Bremen trận đấu thứ nhất cũng là sân khách. Cho nên đây chính là hắn lần thứ nhất tại sân nhà fan hâm mộ bóng đá trước mặt biểu diễn. Bởi vì bên trên một vòng đối Dortmund lập cú đúp. Vinh Quang tại Werder Bremen fan bóng đá trong suy nghĩ địa vị cấp tốc nhảy lên trước. Hôm nay Werder sân bóng không còn chỗ ngồi. Có không ít người đều là đến xem Vinh Quang. Cái này người dự khuyết đăng tràng 15 phút. Liền ngay cả tiến hai cầu. Trợ giúp Werder Bremen nghịch chuyển đánh bại Dortmund cầu thủ trẻ. Thật sự là quá có truyền kỳ tính chất. Ở trên người hắn. Có rất nhiều bọn hắn không thể nào hiểu được kỳ tích cùng quá khứ. Tỷ như hắn là 16 tuổi số 01 tháng mới bắt đầu học tập bóng đá. Tỷ như hắn chỉ học được 2 tháng bóng đá. Ngay tại Estipol đội 1 đăng tràng. Đồng thời đăng tràng liền dẫn bóng. Tỷ như hắn chỉ học được 1 năm rưỡi bóng đá. Ngay tại Estipol trở thành chủ lực hạch tâm. Lấy được cơ hồ tất cả có thể cầm tới quán quân. Một nhân loại. Làm sao có thể có nhanh như vậy tốc độ tiến bộ đâu? Trong lòng mỗi người đều rất hiếu kỳ. Nghĩ muốn tận mắt chứng kiến kiến thức vị này kỳ tích thiếu niên. Trên thực tế ban đầu, Werder Bremen từ Bayern Munich thuê tới này tên cầu thủ thời điểm. Fan bóng đá ở trong thế nhưng là còn có người đang mắng Erlob thu Bayern Munich chỗ tốt. Bởi vì rõ ràng cái này, hàng lởm là Bayern Munich phiền toái lớn nhất. Kết quả A Lạc Phu làm một bàn sống lôi phong. Bang Bayern Munich đem cái này đại phiền toái nhận lấy. Thế là Bayern Munich phiền phức biến mất. Hắn biến thành Werder Bremen phiền phức. Nhưng chỉ vẻn vẹn 15 phút sau cuộc tranh tài, hắn liền cải biến tất cả mọi người đối với hắn thành kiến. Gặp qua dự bị ra sân 15 phút liền lập cú đúp, trợ giúp đội bóng tại sân khách nghịch chuyển thủ thắng. Công hãm Wiss sao, hàng lởm sao. Hắn mới không phải cái gì hàng lởm đâu. Đương Weser sân bóng hiện trường quảng bá thét lên vinh quang danh tự thời điểm, nhìn trên đài vang lên một trận reo hò. Mặc dù còn không thể cùng Mai Cao bọn người đánh đồng, nhưng là điều này nói rõ đã bắt đầu có Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá tiếp nhận hắn, thích hắn. Tại cầu thủ trong thông đạo, đội trưởng Bormann vỗ vỗ vinh quang phía sau lưng, lấy đó cổ vũ, làm rất tốt, tiểu tử, để tiếng hoan hô lớn hơn một chút. Vinh quang nhẹ gật đầu, ta biết, hắn phát hiện mình cũng rất bình thường thích loại này tiếng hoan hô. Đến từ nhìn trên đài những cái kia điên cuồng fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô. Nhiều người như vậy cùng kêu lên hô to tên của mình. Cảm giác kia đơn giản để ra đầu của mình đều tê dại. Hắn khát vọng đạt được thừa nhận, đạt được tán thành. Hắn thích bị tán dương, không thích bị phê bình. Bị người mắng làm hàng lởm tư vị thật là không dễ chịu. Lúc trước mình tại Brazil thời điểm, bị người mắng làm thái điểu, hắn cũng không có hiện tại cảm thụ như vậy, không cao hứng, không thoải mái, rất bình thường, muốn chứng minh cho bọn hắn nhìn mình không phải hàng lởm. Vừa mới bắt đầu đá bóng hắn còn cái gì cũng đều không hiểu. Mà bây giờ, nhanh 2 năm, hắn kinh lịch rất nhiều, cũng đã hiểu rất nhiều. Từ trên tâm lý tới nói, hắn đã càng ngày càng tiếp cận với một cái bình thường cầu thủ chuyên nghiệp. Hiện tại ngoại trừ tiền, hắn đá bóng lại có còn lại mục đích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.